Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện mới rất hay của tác giả Anh Bảy, có một tựa đề là Ma Gia Đòi Mạng. Thưa quý vị, ngay sau đây hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ma Gia Đòi Mạng, tác giả Anh Bảy, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cứu, cứu với! Tiếng là thất thanh vọng lên từ mé sông, làm cho đám người đang ngồi uống nước mía ở cái quán gần đó giật mình. Không chút chần chừ, tất thảy mọi người, kể cả bà hai chủ quán, cũng ào ra mé sông để ứng cứu. Ra đến nơi, họ trông thấy chới với dưới dòng nước là một thân hình nhỏ bé. Trên bờ, một đứa bé gái người còn mặc quần áo đồng phục trên trường miệng hét lớn: "Cứu, cứu bạn cho với!" Cũng bắt đầu có một vài người thanh niên cởi áo nhảy xuống, nhưng đến khi bơi ra thì thân hình nhỏ bé kia đã chìm nghỉm đi mất. Mọi nỗ lực ngụp lặn gần nửa giờ đồng hồ sau đó chẳng có kết quả gì. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là thằng Cu Tòng 10 tuổi, nhà cách mé sông này chỉ chừng hơn 500 mét. Hay tin dữ, phụng mẹ của thằng bé thậm chí còn chạy ra bằng chân đất. Ban đầu cô không tin rằng con mình đã chết ở đáy sông. Chỉ khi trông thấy cặp sách và đôi dép của nó trên bờ thì cô mới bàng hoàng. Phùng Á Vận xuống đất chù chéo: "Con ơi, Tổng ơi, sao con lại bỏ mẹ vậy Tổng ơi?" Nói xong thì cô ngất lịm đi, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe cho nên mọi người nhanh chóng đưa cô vào trạm xá gần đó để cấp cứu. Sự việc tiếp theo có chút phức tạp khi đứa bé gái kêu cứu ban đầu kể rằng nó là Dung, bạn học của Tổng. Hai đứa đang ở trên đường đi học về thì nghe thấy đằng sau có tiếng người gọi thầy giáo chủ nhiệm tên Quý. Chồng ông có vẻ tức giận lắm. Quý dừng xe lại, bước xuống xe rồi gặng hỏi: "Nó đâu? Tòng, Tòng nó đâu?" Trước câu hỏi của đối phương, Tòng có chút bối rối. Tay của cậu đưa ra phía đằng sau quần như là bảo vệ thứ gì. Thầy Quý tiến lại gần hơn, gương mặt đầy nghiêm khắc: "Mau đưa nó đây, mau lên. Không đưa đừng trách tôi." Ông ta thậm chí còn chẳng kịp để cho thằng bé phản ứng. Ông Quý luồn tay ra đằng sau quần của Tòng, móc từ trong đó ra một chiếc điện thoại: "Trả lại đây." Tòng gào lên, vươn người toan định giật lại món đồ. Tuy nhiên với sức lực và tầm vóc của một đứa trẻ 10 tuổi thì chẳng xi nhê gì với thầy Quý cả. Ông nghiến răng quẳng luôn chiếc điện thoại xuống sông rồi quát: "Để tôi bắt gặp em làm cái trò đó một lần nữa đừng trách tôi không tha đâu." Nói đến đây, Quý leo lên xe bỏ đi. Còn Tòng, cậu cũng nhanh chóng bỏ lại cặp sách và đôi dép để nhảy xuống sông mà tìm món đồ của mình. Sau một khoảng thời gian khá lâu, cô ở trên bờ sốt ruột gọi: "Tòng ơi, lên đi, đừng tìm nữa, nó mất rồi." Mặc cho bạn gọi tên của mình, Tòng vẫn ngụp lặn ở đó. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tòng bước hụt chân vào một cái hố cát khá sâu. Do cử động bất chợt nên chân của cậu gặp hiện tượng chuột rút. Cứ như vậy, Tòng giơ bàn tay của mình lên vùng vẫy rồi tụt dần xuống, mất hút khi chỉ còn cách sự trợ giúp chừng vài tích tắc. Mọi sự chú ý lúc này đổ dồn về phía thầy Quý. Người ta thắc mắc không biết chiếc điện thoại kia là của ai mà ông ấy phải vứt đi như vậy. Sau khi nghe tin, thầy Quý cũng nhanh chóng có mặt. Trong gương mặt của ông hoảng sợ, hai mắt trợn trừng đầy kinh hãi. Ông quỳ thùm xuống đất thú nhận số là trong tiết dạy của mình vào lúc chiều ông có trông thấy Tòng lén lút làm việc gì đó trong ngọc bàn. Xuống đến tận nơi kiểm tra, hóa ra cô cậu đang xem một bộ phim người lớn. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, đây là một điều cấm kỵ. Tuy nhiên do sợ làm ảnh hưởng đến những học sinh khác đang tò mò cho nên ông chỉ nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm với nó: "Hết giờ ở lại nói chuyện với thầy." Ông Quý vốn định giáo huấn lại cho nó một chút, đồng thời mách lại với Dung, bảo cô nên chú ý sát sao hơn vào con trai của mình. Nhưng thằng Tòng nhân lúc đám học sinh đang nhau lên chen lấn ở cửa thì đã lẻn ra ngoài để bỏ về. Nhận thấy đây là một việc làm hư hỏng của nó, ông tức tốc lên xe đuổi theo. Khi đã lấy được chiếc điện thoại trong tay, thầy Quý chỉ định xóa hết những đoạn phim đổi trụy kia. Nhưng ông chợt nghĩ, có xóa thì Tòng cũng tìm cách để tải lại mà thôi. Thế là ông tiện tay quẳng luôn xuống sông. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là một bài học cho đứa học trò ngỗ nghịch. Nhưng ông Quý không ngờ thằng bé lại nhảy xuống sông để lặn tìm rồi gặp nạn. Nghe những gì thầy Quý kể lại, người ta cũng có phần đồng cảm. Và lại gần chục năm nay, từ ngày ông về công tác tại trường tiểu học của xã, đã góp phần đào tạo ra không biết bao đứa trẻ học sinh hỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong mắt của mọi người, ông Quý là một người thầy giáo giỏi và đầy nghiêm túc. Tuy nhiên, có lẽ sau biến cố lần này, tâm lý của ông ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đến rằm tối, thi thể của Tòng được đội cứu hộ tìm thấy. Da rẻ của cậu trắng bệnh vì bị ngâm hàng giờ đồng hồ ở dưới nước. Hai mắt mở to, tay chân thì cứng đờ. Các khớp xương co quắp lại. Biểu hiện trước khi mất, chắc Tòng đã vùng vẫy nhiều lắm. Khám nghiệm sơ qua xong, do Dung vẫn còn đang nằm ở trạm xá, gia đình lại không có ai, cho nên tạm thời thi thể của cậu bé xấu số được đưa vào khu nhà để xác gần đó để làm thủ tục hậu sự. Phải đến gần sáng Dung mới lờ mờ tỉnh dậy. Câu đầu tiên cô thốt ra chính là hỏi thăm về tung tích đứa con trai của mình. Tất nhiên chẳng ai dám tiết lộ thông tin của Tòng ngay lúc này. Thế là họ đành trấn an rồi bảo là vẫn chưa tìm thấy. Tuy đây là một lời nói dối, nhưng vì sức khỏe của người phụ nữ đáng thương, đây lại là một điều cần thiết. Trưa hôm sau, khi sức khỏe đã ổn lại, cộng thêm sự xuất hiện của bố mẹ ruột từ quê lên chăm, tin tức về thằng cu Tòng mới được thông báo. Khỏi phải nói, Dung khóc muốn lả cả người đi, chạy đến nhà xác chồng thi thể của thằng bé nằm chồng chơ trên chiếc băng ca, bên trên phủ một tấm vải trắng, thì xúc động ấy lại càng được nhân lên gấp bội. Cũng phải thôi, làm sao người phụ nữ này tưởng tượng ra được đứa con mà mình vất vả nuôi nấng bao năm nay chỉ còn là một cái xác không hồn. Gia đình của Dung thuộc diện khó khăn, từ bé cô đã phải lăn lộn mưu sinh, và rồi trong một lần lầm lỡ cô có mang với một người đàn ông xa lạ. Mối quan hệ chỉ là vui chơi qua đường, cho nên đối phương không nhận đứa bé. Cũng may là Dung mạnh mẽ không nỡ bỏ con. Sau khi sinh thằng bé ra, do mặc cảm với những lời đàm tiếu và sức ép của gia đình, Dung bế thằng Tòng giặt về vùng này, dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi thuê nhà. Thời gian sau đó cô làm đủ mọi nghề để có thể kiếm tiền nuôi con. Từ nhận may sửa quần áo trong hàng quán cho đến đàn vá lưới, thằng cu Tòng lớn lên thông minh lanh lợi, học lực của nó cũng thuộc dạng giỏi trong lớp. Nhưng tưởng đâu sau này nó sẽ là chỗ dựa cho Dung khi già cả. Nhưng tất cả những mong muốn ước mơ ấy đều đã tan thành mây khói. Tang lễ được diễn ra ngày hôm sau, và lễ di quan sẽ cử hành vào buổi chiều cùng ngày. Vì là một vụ án mạng thương tâm, cho nên có rất đông người dân trong vùng đến viếng. Họ tới vì tiếc thương cũng có, vì hiếu kỳ cũng có. Thầy Quý cũng có mặt từ sớm để phụ giúp. Trước hàng chục hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía của mình, ông không một chút ngần ngại mà quỳ mọp xuống trước tấm di ảnh của đứa học trò xấu số. Ông không khóc nhưng cặp mắt đã đỏ hoe, gương mặt đượm một vẻ u buồn. Hành lễ xong thì ông đứng lên hướng về phía của Dung. Nhận ra đối phương, cô có chút tức giận. Ông tới đây làm gì? Thưa cô, tôi rất tiếc về chuyện của cháu Tầm. Tôi cũng ân hận vì một vài giây nóng này mà. Ông rút từ trong túi ra một chiếc phong bì khá dày. Còn đây là chút lòng thành, tôi muốn lo cho cháu đoạn đường cuối. Ông không cần phải nói gì nữa, tôi không tha thứ cho ông đâu. Tiền này tôi cũng xin phép không nhận, ông mau cút đi. Sở Dung kích động cho nên người ta bảo ông Quý mau lánh mặt. Ông cũng không còn cách nào khác ngoài việc thở dài, lắc đầu ngán ngẩm mà rời đi. Chiều hôm ấy thì trong buổi đưa tiễn quan tài của thằng Tòng ra ngoài nghĩa địa, ông cũng chỉ bám theo sau, lẫn vào đoàn người đưa tang một cách âm thầm. Gần một tuần kể từ sau đám tang của thằng cu Tòng, tinh thần và thể chất của Dung cũng đã bình ổn trở lại. Công việc đồng áng dưới quê dồn nữ, cho nên bố mẹ cô phải quay về để giải quyết. Không muốn con gái ở một mình, hai người ra sức khuyên Dung về quê sống cùng họ. Nhưng cô lắc đầu bảo bàn thờ của con trai mới lập, bây giờ di chuyển đi thì không hay. Và lại tuy chỉ còn một mình, nhưng công việc của cô hiện tại cũng đang ổn định. Cô muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, tích góp đủ vốn để xây nhà cho bố mẹ rồi mới chịu về. Đây cũng chính là lời thề năm xưa khi rời quê, cô đã tự nhủ với bản thân của mình. Bị tính con gái một khi đã quyết thì không cản được, cho nên bố mẹ cô cũng đành buồn bã mà rời đi. Trời sập tối, không khí trong căn nhà nhỏ vắng người bắt đầu trở nên hiu quạnh. Dùng thắp nén hương lên bàn thờ con trai thì ngồi thần trên ghế. Bám bẫy mấy kênh truyền hình trên tivi một cách vô thức. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên đúng ba nhịp rồi ngừng lại. Dùng bỏ chiếc điện thoại xuống đứng lên hướng về phía cửa. Khi nó được mở ra, người đang đứng bên ngoài lúc này không ai khác, chính là thầy Quý. Trên tay của ông cầm theo một túi bánh kẹo và vài thẻ hương. Nhưng tưởng đâu sẽ nghe thấy tiếng chửi mắng và thái độ tức giận của Dung. Thế nhưng không, cô đứng dịch qua một bên. Ông Quý rất nhanh chóng lách người bước vào. Sự kỳ lạ còn được nhân lên gấp bội khi cánh cửa được đóng lại. Ông quẳng luôn túi đồ trên tay của mình xuống đất, vòng tay ôm chầm lấy Dung. Anh nhớ em quá. Mấy hôm nay không được gặp em, anh sắp phát điên lên rồi. Dung thậm chí chẳng thèm phản kháng lại. Cô thở dài kéo đối phương về phía ghế gần đó. Anh ngồi xuống đi. Sao lại đến đây giờ này? Ở ngoài có anh nhìn thấy không? Làm gì có ai. Và lại cô lỡ cô nhìn thấy thì cũng làm sao. Anh là thầy giáo đến viếng đứa học sinh xấu số của mình cơ mà. Mặt của Dung có chút xìu xuống khi nghe ông Quý nhắc đến con trai của mình. Cô quay sang thì thầm. Anh Quý, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Anh có biết là em hoảng sợ thế nào khi nghe được tin không? Anh với thằng Tòng rút cuộc sẽ đến chuyện gì? Cái này anh hỏi em mới đúng. Sao điện thoại của em mà em không biết giữ? Để cho nó lấy rồi nó mang lên trường. Cả cái đoạn quay phim mà nó xem. Em có biết đó chính là đoạn phim của hai chúng ta không? Em... Anh đâu còn cách nào khác. Cần cả một đống tin nhắn cô gọi trong ấy nữa. Tuy là thằng bé nó ngây thơ không biết, nhưng mà ngộ nhỡ người nào đó nhìn thấy thì sao? Anh không muốn mất cả sự nghiệp vì những chuyện không đáng như vậy. Không đáng? Ý anh bảo là em không đáng? Không phải. Ý anh không phải là như vậy. Em cũng thừa biết mà. Anh và mụ vợ đang trong thời gian ly thân, chờ làm thủ tục chia tài sản. Nếu anh bị mụ ta phát hiện ngoại tình, chắc mụ ta sẽ kiện và không cho anh lấy một đồng. Anh mà không có tiền làm sao lo được cho em? Chuyện của thằng Tòng anh rất lấy làm tiếc, nhưng đó cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ai bảo nó nhảy xuống dưới làm gì? Dùng không đáp, chỉ thở dài một tiếng. Thế đối phương xong xuôi, Quý lại nói thêm. Em đừng buồn, sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em. Kế hoạch đi thành phố mà anh nói trước đây bây giờ có thể thực hiện được rồi. Anh nói thật chứ? Thật. Lúc trước em chưa đi được là vì còn vướng bận thằng cu tầm, không biết phải sắp xếp thế nào. Nhưng bây giờ em thấy đấy, nhà gánh đi nhiều. Đợi anh ly hôn con mộ phù thủy già kia, anh sẽ cùng em cao chạy xa bay. Ngay đến đây, gương mặt của Dung lại rạng rỡ trở lại. Cô ôm chầm lấy nhân tình, trong lòng tràn đầy hy vọng. Quý lúc này cũng lấy ra một chiếc điện thoại mới, đưa cho Dung coi như là đền bù cho chiếc điện thoại mà ông đã vứt xuống sông hôm trước. Và có vẻ ôm ấp không thôi là chưa đủ, cả hai bắt đầu quấn lấy nhau ân ái. Thậm chí hành động phản cảm này nằm cách không xa cái bàn thờ đang nghi ngút khói hương của Tầm. Sau gần một giờ đồng hồ, cả hai đều mệt lử. Quý thì thầm bên tai của Dung. Đêm nay cho anh ở lại đây, chưa bao giờ được gần em đâu như vậy. Không được, anh qua đêm thế này nhỡ vợ của anh sinh nghi. Hơn nữa sáng mai có bà Tư qua sớm đưa lưới cho em vá. Bà ấy mà trông thấy anh chắc chỉ có nước đào lỗ mà chui. Quý có chút mất hứng, nhưng chưa suy nghĩ thì đúng thật là không nên mạo hiểm. Cả hai chỉ còn cách sự tự do một chút ít thời gian nữa mà thôi. Thế là ông đứng dậy miễn cưỡng mặc quần áo ra về. Để cho Quý đi khỏi, Dung mới mang túi bánh kẹo và mấy thẻ hương tình thân mang tới bàn nãy để bỏ lên bàn thờ của Tầm. Sắp xếp xong, đang định thắp thêm nén hương thì bên tai của Dung lại có tiếng gõ cửa. Nhận ra tín hiệu của Quý, cô nhíu mày đầm bầm. Quái lạ, anh ấy còn quay lại làm gì hay là quên đồ? Nghe đến đây, cô nhanh chóng bước tới cửa. Tuy nhiên khi mà mở cửa thì bên ngoài không hề có ai. Từ đối phương trêu chọc, Dung xỏ dép bước hẳn ra ngoài, miệng thì thầm. Anh Quý, đừng có nấp rồi dạy hù em đấy, người ta nghe thế đấy. Thế nhưng không có phản hồi lại của ai. Có chút khó hiểu, nhưng cô cho rằng chắc có lẽ nghe nhầm, cho nên nhanh chóng quay trở vào trong. Nhưng một lần nữa, khi cánh cửa vừa khép lại chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên. vẫn bay nhịp và nó thậm chí còn to hơn bản nãy. Ai đó? Dung chưa mở cửa vội, bởi cô đoán chắc nếu tỉnh nhân thì sẽ không đùa sai đến như vậy. Tiếng gõ cửa lúc này nhanh hơn, mạnh hơn, rồi chuyển sang tiếng bộp bộp như ai đó đập vào cửa vậy. Có chút hoảng sợ, Dung la lớn. Ai ngoài đó vậy? Nhà tôi không có gì đáng giá đâu. Nếu là trộm cướp thì xin mời đi cho. Nếu không tôi la lên cho người ta tới đó. Có vẻ như lời đe dọa này của Dung có tác dụng khi tiếng đập cửa đột ngột im bặt. Bây giờ thì cô chắc chắn đối phương không phải là ông Quý. Nhưng như vậy thì cô lại càng lo sợ hơn, bởi không biết kẻ gian này có trông thấy lúc nãy ông Quý từ trong nhà đi ra không. Hàng loạt những khả năng hiện lên trong đầu khiến cho Dung bất an. Ngay lập tức cô lấy điện thoại gọi cho nhân tình. Lại nói về ông Quý, sau khi rời khỏi nhà của Dung, ông phóng bột mạnh ra cái quán nhậu gần đó để làm vài ly, vừa để thỏa mãn cơn nghiện hơi men, vừa tạo cho mình một cái bằng cớ ngoại phạm để nhớ mụ vợ ở nhà có hỏi mình đi đâu thì cũng có thể trả lời. Đang định đưa cốc bia lên miệng thì tiếng chuông điện thoại làm cho Quý dừng lại. Nhận ra số của Dung, ông thì thầm: mới đây mà đã nhớ mình sao? Nhấc máy lên, Quý ẻ ẻ: vâng, tôi xin nghe, có chuyện gì vậy ạ? Anh ơi, anh đang ở đâu? Có đang tiện công anh quay lại nhà em được không? Ông ta hạ giọng xuống ra vẻ trêu đùa: lại kiếm cớ hả? Nhớ anh nhớ rồi phải không? Không phải, em nghiêm túc. Hình như có ai đó đang ở ngoài nhà, vừa rồi còn đập cửa em sợ quá. Lúc này nhận ra giọng điệu của Dung không giống với việc lấy cớ để mời gọi ông ta tới, và lại cũng chẳng có lý do gì để cô làm như vậy. Thế là không chần chừ thêm, mông đứng lên tính tiền rồi phóng xe đi ngay. Gần đến nơi, do sợ bị hàng xóm bắt gặp cho nên Quý tắt đèn chiếu sáng. Chiếc xe kinh như vậy từ từ lăn bánh tới trước cổng nhà Dung. Lúc này ông có chút giật mình khi hình như vừa thoáng thấy có một bóng người nhỏ xíu đang đứng phía trước cánh cửa chính trong nhà. Nhưng đến khi cúi xuống dựng chân trống rồi ngước lên thì không còn thấy cái bóng đâu nữa. Cẩn thận hơn, ông chưa gọi Dung vội mà lò dò đi một vòng xung quanh sân nhà để kiểm tra. Sau khi không tìm bất cứ dấu vết nào của kẻ gian, ông mới bước tới nhẹ nhàng gõ cửa. Sau 3 tiếng gõ, có tiếng của Dung vọng ra: ai đây? Anh đây. Không nhận ra giọng của anh luôn hả? Rất nhanh chóng cánh cửa được mở ra, Dung kéo đối phương vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Gương mặt của cô bấy giờ chưa hết hoang mang: anh ơi, anh có thấy ai ở ngoài không? Quý Toan định nói về cái bóng người nhỏ thó kia nhưng sợ mình nhìn nhầm, nói ra càng làm cho Dung lo, cho nên đành lắc đầu: không có ai cả. Anh kiểm tra kỹ chưa? Tất nhiên là rồi. Cái sân vườn của em bé như cái lỗ mũi, và lại có cây cối gì đâu. Nếu có đứa nào lảng vảng anh thấy rồi chứ? Hay là nó thấy anh đến cho nên bỏ đi? Anh không biết đâu, bắn em sợ lắm. Không chỉ có một mình, nhỡ nó làm gì em thì sao? Như nhận ra hàm ý trong câu nói của đối phương, Quý Tròn lấy tay ôm lấy Dung vào lòng: được rồi anh hiểu, em ráng chạy một thời gian, lo xong thủ tục ly hôn anh sẽ không để cho em ở một mình đâu. Vâng, mọi sự em trông đợi cả vào anh. Mà đối đáp mùi mẫn của hai người bất chợt bị tiếng chuông điện thoại của ông Quý cắt ngang. Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, hai lông mày của ông nhíu lại: alo, sao vậy, gọi cái gì thế? Đợi tí tôi về ngay, không cần phải chờ cơm chờ cửa gì cả. Ngay đến đây Dung cũng đoán ra được người vừa gọi chính là bà Ngọc, vợ của ông Quý. Tính ra mối quan hệ ngoài luồng của hai người đã hình thành được hơn 2 năm trời, nhưng Dung chưa một lần nào thực sự trông thấy hay là gặp bà Ngọc ở bên ngoài. Qua lời kể của Quý thì bà ta hiện lên là một người độc tài. Tiền bạc trong nhà mùa tay của ông Quý làm ra đều bị bà ta tiêu pha gần hết. Ta thế bà còn không coi ông ra gì. Hai người có với nhau một đứa con năm nay lên 17 tuổi. Chẳng biết bà tiêm nhiễm vào đầu nó những gì mà hai mẹ con hùa nhau về một phe, cô lập ông Quý ngay chính giữa căn nhà của mình. Kết thúc cuộc gọi, ông liền quay sang hôn lên trán của Dung một cái rồi thì thầm: anh phải về rồi, để anh kiểm tra xem cửa nẻo lại lần nữa cho chắc. Em chịu khó ở một mình, hễ có đứa nào gõ cửa hay làm gì cũng đừng trả lời. Căng quá thì cứ la lên, hàng xóm ở gần đây chắc chạy sang ứng cứu. Em biết rồi, anh về cẩn thận. Sau khi ông Quý rời đi, Dung cũng trở về phòng của mình, khóa trái cửa rồi lao lên giường. Để an tâm hơn, cô còn giấu một con dao dưới gối để đề phòng bất trắc. Sáng hôm sau, Dung thức dậy với một tinh thần không mấy sảng khoái. Cũng phải thôi, cả đêm qua giấc ngủ của cô chập chờn trong lo sợ. Nằm trên giường, Dung mở điện thoại kiểm tra, thấy có tin nhắn thông báo số tiền 5 triệu đồng được gửi vào tài khoản của mình. Đây cũng chính là số tiền chu cấp hàng tháng của Quý trong suốt 2 năm qua. Đọc xong dòng thông báo, tâm trạng của cô cũng có chút phấn chấn trở lại. Với số tiền này, Dung dự định sẽ xuống chợ huyện, mua cho mình một bộ quần áo mới, một cái túi và một ít vật dụng cá nhân. Tuy có hơi tốn kém, nhưng nếu không chăm chút cho bản thân thì ông Quý đâu mê mệt tới cô đến bây giờ. Nằm thêm gần nửa giờ đồng hồ nữa, Dung rời khỏi giường. Cô mở cửa bước ra, tuân định hướng về khu nhà vệ sinh đằng sau. Nhưng đúng lúc này, Dung đứng khựng lại, hai mắt liền trố lên đầy ngạc nhiên. Bởi cảnh tượng trước mắt của cô lúc này trông giống như một bãi chiến trường vậy. Bàn ghế tủ đựng đồ trang trí và cả bàn thờ của tầm đều nằm ngả nghiêng dưới đất. Đống bát đĩa bánh trái vương vãi khắp nơi. Có trộm! Suy nghĩ này lóe lên trong đầu của Dung, cô la lên sợ hãi. Nghe tiếng hét thất thanh, một vài người xóm gần đó nhanh chóng chạy đến. Trông thấy đống hỗn độn dưới nền nhà, ai nấy cũng đều giật mình. Họ chia ra giúp Dung dọn dẹp. Những người còn lại thì hỏi thăm và bảo cô kiểm tra xem có mất mát thứ gì không. Gần trưa vừa kết thúc giờ dạy ở trên trường thì Quý nghe được tin nhà Dung có trộm viếng thăm. Ông liền tức tốc chạy đến xem sao. Đến nơi thì thấy bên trong nhà có cả công an đang đứng để làm việc. Quý dừng xe chậm chậm bước tới. Trông thấy đối phương, Dung tuy đang bối rối nhưng vẫn nhiệt tình nhập vai. Cô hắng giọng nói một cách đầy lạnh lùng. Ông tới đây làm gì? Chào cô, chào mấy anh công an. Tôi nghe người ta nói nhà cô có trộm đột nhập cho nên tôi đến để xem thử. Cô có mắng có chửi gì tôi cũng chịu. Vâng, ông tốt quá, cảm ơn ông. Thấy mấy người công an đang thu thập hiện trường cho nên Quý cũng không nán lại đó thêm. Ông ta lững thững bước ra ngoài sân, đứng cùng với đám người hiếu kỳ. Khoảng chừng nửa giờ sau thì nhóm công an và đám người hiếu kỳ cũng rời đi. Quý lấy cớ năn nỉ và thắp cho cô tổng một nén hương cho nên ở lại. Đợi cho không còn ai ở bên ngoài, Dung mới xả vai lao tới ôm chầm lấy đối phương. Anh ơi, em sợ lắm. Nào bình tĩnh đi, đầu đuôi thế nào kể anh nghe. Thế là Dung mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Nghe đến đâu thì gương mặt của Quý tỏ ra bất ngờ đến đó. Trời đất, đứa nào mà nó táo tợn vậy hả trời? Rồi có mất mát gì không? Công an họ kết luận gì chứ? Không mất gì cả, em mới sợ. Kẻ gian chỉ lẻn vào đập phá đồ, ngay cả đến cái ví tiền em để trên kệ tủ bên ngoài cũng còn nguyên. Bên công an họ bảo sẽ điều tra thêm, nhưng em nghe đâu là không tìm thấy dấu tích của người nào đột nhập. Thế phòng em vẫn còn nguyên, không bị ảnh hưởng gì? Vâng, em không làm sao cả. Em cũng không hiểu tại sao nó vào được phòng khách để đập phá mà lại bỏ qua phòng ngủ của em. Hơn nữa em không nghe thấy tiếng động gì đủ lớn để cho mình thức giấc. Anh biết là em ngủ tỉnh thế nào mà. Vậy thì đúng là thật lạ. Anh à, tự nhiên em sợ quá. Anh đem lên thành phố sống đi, em không muốn ở đây. Ở kìa, em bị điên à? Lên thành phố bây giờ là chết cả nút. Tạm thời cứ ở đây. Còn nếu sợ thì dù bạn bè về ở ít hôm, anh cũng cố gắng để nhanh thủ tục ly hôn. Nếu mà thuận lợi chắc sang tháng sau mới xong. Anh phải nhanh lên đấy. Em sắp không đợi được nữa đâu. Ở đây em thấy không được an toàn. Rồi rồi, em yên tâm. Mà thôi bây giờ anh có việc trên trường phải đi. Em nhớ lời của anh dạy, phải chốt cửa cho cẩn thận. Gọi thêm một hai đứa bạn, gọi con Đào con Lan đấy, bảo chúng nó qua ở với em cho đỡ sợ. Vâng, em biết rồi. Nhưng mà có tụi nó qua anh không sang đây được. Chúng nó mà biết đồn ấm lên thì chết. Anh biết rồi. Quý nhòi người tới hôn lên trán tỉnh nhân thêm một cái rồi đứng lên ra về. Thực ra thì ông ta không bận bịu gì công việc cả, mà cần có thời gian để suy nghĩ. Bởi Quý không tin lời của Dung nói. Làm sao có kẻ đột nhập đập phá như vậy mà cô ta không phát hiện? Hay đơn giản chỉ là Dung bày ra mọi thứ để thúc giục ông mau ly hôn? Nghĩ đến đây thì Quý nhếch mép cười nhạt một cái. Cô tưởng tôi sẽ cưới cô à? Buồn cười thật đấy. Đúng là Quý chưa từng có ý định sẽ ly hôn vợ, rồi cùng cô bỏ lên thành phố. Ông ta đâu có điên. Tất cả hoàn cảnh về gia đình, từng người vợ xấu xa và đứa con ngỗ nghịch đều được ông ta cốt dựng nên để lấy sự thương hại và dẫn dụ Dung. Cô còn ngây thơ đến mức mà chả thèm xác minh gì cả. Gần 2 năm trời qua lại, Quý cứ hẹn lần này hẹn kia về chuyện ly hôn. Nhưng Dung đâu biết được rằng bà Ngọc và ông Quý lại là một người hiền lành, hiền đến mức nhu nhược. Bà là con gái của một nhà buôn có tiếng. Khi cưới nhau về, toàn bộ cơ ngơi nhà cửa cũng đều do bố bà chu cấp. Ông Quý khi đó chỉ là một tên thầy giáo quèn, không danh tiếng. Cho đến tận bây giờ, tiền hàng tháng mà ông Quý chu cấp cho Dung cũng được trích từ một phần lãi ngân hàng trong cuốn sổ tiết kiệm của hai vợ chồng ông. Bà Ngọc vốn không dành công nghệ với niềm tin mù quáng dành cho chồng, cho nên bà hoàn toàn không hề hay biết. Về đến nhà, ông Quý vừa mới dựng xe xuống đã thấy bóng dáng của bà Ngọc từ trong bước ra. Bà đon đả tươi cười rồi gọi: "Mình về rồi đấy hả? Hôm nay ai chừng nhiều việc hay sao mà tan về muộn vậy?" Ông Quý liền gật gù nói: "Tôi phải ở lại giải quyết đống bài kiểm tra của học sinh. May là chiều này trống tiết đó, ở nhà nghỉ ngơi. Thế thì tốt quá rồi. Em thấy mình dạo này cứ đi sớm về khuya, sức người có hạn sao chịu nổi chứ. Mình cứ ở nhà nghỉ ngơi, để chiều nay em ra chợ mua đồ về làm mấy món ngon cho mình tầm bổ nhé." Ông Quý gật gù hướng mắt nhìn vào bên trong rồi hỏi: "Thằng Thành đâu, nó chưa đi học về à?" "Không, nó về từ sớm rồi. Mà mình xem thử thế nào đi, trông nó cứ lạ lạ thế nào đó, lầm lầm lì lì, về là đi thẳng một mạch lên phòng, em gọi còn không thèm thư gửi gì cả. Cái thằng này láo thật đấy, cho nó học cái bọn loay choay ở ngoài đường. Đấy, để tôi dạy cho nó một trận, cứ thế này là không có được đâu." "Ấy..." Bà Ngọc nghe vậy thì vội ngăn: "Em là em muốn mình hỏi chuyện rồi khuyên bảo con, chứ nó năm nay cũng sắp trưởng thành, cứ đánh đập kẻo bạn bè nó nhìn thấy rồi lại sinh chuyện. Mình không thấy ở trên báo đài người ta hay đưa tin mấy cái vụ trầm cảm học đường hả? Nó đáng sợ lắm." "Được rồi, bà cứ để đó tôi lo." Vào trong gian phòng khách, ông Quý ngửa cổ gọi lên trên tầng: "Thằng Thành đâu, xuân cơm." Phải mất một lúc ông mới thấy đứa con trai của mình đi xuống. Và đúng là trông Thành có chút khác thường thật. Mọi ngày khi được gọi ăn cơm thì cậu luôn vâng dạ rất đàng hoàng, còn chạy xuống thật nhanh để sắp xếp bát đũa phụ mẹ. Nhưng giờ đây mặt mũi của Thành lầm lì, cả mắt còn nhìn về phía bố như một người xa lạ. "Cái thằng này, mồm miệng mày để đâu, không có dạ thưa gì cả." "Dạ..." Tiếng dạ cộng lốc cột nguồn của Thành như thể chọc tức ông Quý. Ông trợn mắt dẫn tới, giơ tay tặng cho con trai một cái bạt tai. Cô tát như trời giáng làm cho Thành chuối cả đầu xuống đất. "Mày chán sống rồi à? Mày muốn nổi loạn hả?" Nghe động, bà Ngọc từ trong bếp chạy ra: "Hai bố con có chuyện gì nữa đây? Tới bữa cơm rồi trời đánh tránh miếng ăn, đừng có gây sự." "Bà cứ để tôi dạy nó, cái thằng này nó hư quá rồi, không dạy là không được." "Thôi mà." Bà thì thầm với Thành: "Con à, mẹ xin con, mẹ xin lỗi bố một câu cho ấy nguôi giận đi." Nghe mẹ nói như vậy, Thành ngước lên: "Con xin lỗi. Mình, con nó xin lỗi rồi, mình bỏ qua đi. Ăn cơm xong chiều nó còn lên trường học nữa." "Bà đấy, bà cứ dung dưỡng cho nó đi, nó sắp hư đến nơi rồi đấy." Nói xong ông bỏ đi thẳng về phía bàn ăn. Bà Ngọc cũng đưa tay lên xoa xoa vết đỏ ửng trên má con trai, rồi giục cậu vào ăn cơm. Thế nhưng cái biểu hiện kỳ lạ của Thành không dừng ở đó. Ngồi vào trong bàn, cậu đã với tay lấy bát, xới một bát đầy rồi ngồi phịch xuống ghế và lìa lịa. Thành chỉ vả cơm trắng vào miệng chứ không để ý gì đến những món ăn trước mặt. Thế vậy bà Ngọc gắp cho con trai một cục thịt kèm với lời nhắn: "Này Thành, ăn từ từ kẻo ngạn con." Thế nhưng Thành dường như chẳng quan tâm tới mẹ của mình. Cậu vẫn miệt mài và từng vả cơm trắng cho vào miệng. Ngước mắt ông Quý lại quát: "Cái thằng này mày điếc hả? Mày có nghe mẹ mày nói gì không?" Trước câu hỏi của ông, Thành lại và càng mạnh hơn. Cơm bắt đầu rơi vương vãi khắp mặt bàn. "Mày chán sống rồi hả?" Ông Quý đập bàn đứng dậy. Cùng lúc đó Thành cũng đặt bát cơm và đôi đũa xuống mặt bàn: "Con ăn xong rồi." Nói dứt câu, Thành quay lưng đi lên phòng của mình. Khỏi phải nói, Quý rất muốn lao theo đập cho đứa con ngỗ nghịch một trận. Thế nhưng không hiểu sao, đôi chân của ông ta cứ dính chặt xuống mặt sàn. Chắc vì sốc lần đầu tiên trông thấy Thành có thái độ với mình như vậy. Bà Ngọc thì lại càng lo lắng hơn. Bà nhòi người đưa tay xoa xoa ngực của chồng. Ông bớt giận đi. Động tay động chân không giúp ích được gì đâu. Để đó lát tôi dọn dẹp xong lên phòng chuyện trò với nó. Tuổi con đang là tuổi nổi loạn, cứ bình tĩnh. Bà... Ném về phía của vợ mình một cái nhìn đầy khó chịu, ông ta đứng phắt dậy ra phòng khách uống trà. Khoảng hơn 1 giờ chiều, bà Ngọc mang trong mình một cốc nước cam mắt lạnh tới phòng của con trai. Bà hy vọng với món đồ yêu thích này, hai mẹ con sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Đứng trước cửa phòng, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ từ bàn tay vang lên. Thành ơi, mở cửa cho mẹ đi con. Bên trong không có tiếng trả lời, bà Ngọc gọi với âm lượng lớn hơn một chút. Thành, mẹ đây, mau mở cửa cho mẹ. Vẫn chỉ là một sự im lặng, bà liền nhíu mày lẩm bẩm. Nó ngủ rồi hả? Nếu là thường ngày thì bà sẽ xuống lại dưới nhà, nhưng do vụ xích mích với Quý ở trong bữa cơm, cho nên bà quyết định về phòng của mình lấy chìa khóa dự phòng. Cánh cửa phòng của Thành mở ra, bà Ngọc giật bắn mình suýt đánh rơi luôn cả cốc nước trên tay. Bởi bà trông ngay thấy con trai đang đứng trước mặt trừng mắt nhìn bà. Con... Mẹ vào đây làm gì? Ai cho mẹ tự ý mở cửa phòng con vậy? Mẹ mang nước vào phòng cho con. Thế gọi mãi con không có trả lời cho nên mẹ mới... Thành đưa mắt nhìn cốc nước cam trên tay của bà. Cậu giật lấy nó tu một nơi cạn sạch rồi nói. Xong rồi đấy, mẹ ra ngoài được rồi. Vừa nói cậu vừa đẩy mẹ mình ra rồi đóng sầm cửa lại. Bà Ngọc khá sốc bởi đây là lần đầu tiên bà cảm giác như Thành không còn phải là con của mình. Cậu cứ như thể một người xa lạ. Tiếng chuông cửa vang vọng làm ngắt ngang dòng suy nghĩ. Bà Ngọc lại vội vàng chạy xuống nhà để xem đã ai tìm tới. Xuống đến nơi bà nhận ra chồng của mình đã đứng ngoài cầm. Chồng loáng thoáng bà nhận ra hình như là người vợ ấn chuông là một trong số những người bạn học của Thành. Không chần chừ bà liền bước tới rồi cất giọng. Trường, thằng Trường đi hả con? Dạ vâng con đi cô Ngọc. Ông Quý quay ra tiếp lời. Bà liền gọi thằng Thành xuống đây. Bạn nó bảo sáng nay có tiết mà không thấy nó đi học cơ kìa. Trời đất, có chuyện đó ư? Trường, con nói thật không? Trên lúc trưa cô vẫn thấy thằng Thành nó xách cặp đi về mà. Thật à? Lúc sáng đúng là Thành có lên lớp. Nhưng sau đó được nghỉ 2 tiết đầu, cậu ấy và mấy đứa bạn rủ nhau ra sông tắm. Thành trước khi đi có cầm nhầm của con 2 cuốn sách, cậu ấy bảo đợi đến tiết sau đem trả lại. Nhưng con để mãi vẫn không thấy. Nhóm bạn đi tắm sông cùng thì bảo là Thành về nhà. Lúc nãy do quá giờ trưa nên là con không dám tới làm phiền. Giờ con sang để hỏi xem Thành có ở nhà không để con lấy sách. Bà Ngọc nghe Trường nói xong thì gật gù. À được rồi, con cứ vào trong nhà ngồi chơi đi, để cô lên gọi thằng Thành xuống. Bà vừa nói dứt câu thì một tiếng động từ đằng sau lưng vọng tới. Cả 3 người giật mình quay ngoắc ra đằng sau. Ờ, sách này của con. Trừng giao lên bước tới nhặt luôn 2 cuốn sách của mình. Còn vợ chồng ông Quý thì ngước nhìn lên phía ban công. Thành đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía của họ. Tất nhiên 2 cuốn sách này cũng là do cậu vừa ném xuống. Thành, bước xuống đây bố bảo, mau lên. Mặc cho ông Quý gọi lớn, Thành vẫn dường như chẳng quan tâm. Cậu quay lưng rời khỏi ban công rồi đóng sầm cánh cửa phòng mình lại. Sợ chồng la mắng rồi để Trường nghe thấy, cho nên bà Ngọc vội chen. Thôi ông, con nó đang mệt. Lúc nãy tôi lên thấy người của nó yếu lắm. Chán của nó nóng gian. Chắc cô cậu bị nhiễm nước nên sốt. Đừng có chấp làm gì. Ông Quý giận lắm nhưng cô không muốn lớn tiếng vào lúc này. Ông Điền quay sang. Trường, con thông cảm cho bạn nhé. Vâng ạ, không sao. Thành với con trước giờ khá thân mà. Ờ mà này, lúc sáng mấy cái thằng Thành đi tắm sông ở đâu, con có biết không? Dạ hình như là khúc sông ở xã bên, đoạn có cái quán nước của bà Hai gì đó. Con chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi, chứ không có đi nên là con không biết. Ngay đến đây cặp mắt của ông Quý có chút nhíu lại, ông lẩm bẩm. Sao lại là chỗ ấy chứ? Bà Ngọc thì thầm hỏi, sao vậy? Không, không có gì. Tôi mệt rồi, tôi vào trong nhà nghỉ ngơi đây. Vừa nói ông Quý vừa bước thẳng vào bên trong, chỉ cũng xin phép bà Ngọc ra về. Lên đến hết mấy bậc cầu thang, Ông Quý không về phòng của mình mà vội vàng bất chợt hướng mắt về cửa phòng của Thành trong vô thức. Ông ta cứ đứng đó nhìn độ hơn một phút rồi mới bỏ đi. Lại nói về Dung, sau khi ông Quý rời đi thì cô liền gọi cho Đào và Lan, hai người bạn khá thân từ hồi làm chung tiệm may ở trên chợ huyện. Cả hai sau khi nghe bạn của mình trình bày sự việc thì cũng nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên do bận chồng con cho nên Lan không thể ở lại qua đêm, chỉ còn có Đào, nhưng như vậy cũng đủ để cho Dung không còn cảm thấy cô đơn. Vừa đặt cái giỏ sách xuống mặt bàn, Đào dạo bước một vòng quanh nhà của bạn. Vừa dạo cô vừa lẩm bẩm: quái, trông kín đáo thế này mà có trộm nó lèn vào đường nào hay thế. Dung lắc đầu thở dài: ta cũng chẳng biết, mày mà trông thấy đống đồ nát lúc sáng chắc có khi mày ngất xỉu không chừng. Có gì đâu, trộm cắp thời giờ ấy chúng nó manh động và chuyên nghiệp lắm. Hôm trước ở gần nhà tao có cái ông kia đó, chỉ để chiếc xe tay ga mới cứng ở ngoài sân, chừng 3 phút thôi là không cánh mà bay. Nhưng mà có cái chuyện này, lúc nãy tao chưa nói cho hai đứa mày biết, đó là tao không bị mất tiền hay đồ đạc gì, nó chỉ đập phá rồi đi, cho nên tao còn không biết có nên gọi nó là trộm không. Trời đất ơi! Đào liền tròn trợn mắt: thật ta? Nếu vậy thì đúng là thật lạ. Hay là có đứa nào thù hằn với mày rồi giở trò? Mày thử nghĩ xem, mày có bị đứa nào ghét không, hoặc là có giật chồng của bà nào không, để cho bà ấy nhờ tìm tới để dằn mặt. Cái con này mày nói gì vậy? Dùng sững sờ bởi câu nói tưởng đùa mà lại là sự thật của đối phương. Nhưng rồi cô chợt nghĩ: đúng, tại sao mình không nghĩ đến khả năng này. Bà Ngọc vợ anh Quý, nhớ bà ta phát hiện ra điều gì sai người làm thì sao? Anh Quý kể mụ ấy kỳ gớm lắm. Này, Đào lại hỏi tiếp: làm cái gì mà mày đờ người ra vậy? Đừng nói với tao là mày giật chồng người ta thật nhé. Thế câu nói đùa của bạn mình có vẻ vượt quá mức bình thường. Lan gắt nhẹ vào hông của Đào một cái rồi thì thầm: mày bớt ăn nói tào lao lại đi. Con Dung nó đang rối bời, và lại con trai của nó mới mất, mày nói vậy không có nên. Nghe nhắc đến thằng cu tòng quá cố, Đào cũng nhận ra là mình đã nói hố. Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy ra một mớ trái cây rồi nói: thôi bỏ đi, không nhắc tới mấy cái chuyện này nữa, để tao gọt trái cây cho bọn mày ăn. Thôi hai đứa ngồi chơi nhé, tao hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ một chút. Nó dứt câu, Dung cứ như vậy đi ngay vào phòng, bỏ lại hai cặp mắt ngơ ngác của hai người bạn. Lan có chút trách móc: đấy mày thấy chưa, chắc là con Dung nó buồn lắm. Thôi có gì đâu, ta cũng lỡ lời thôi mà, cứ để nó nghỉ ngơi, chiều tao ra chợ làm nồi lẩu làm hòa là được chứ gì. Và đến phòng, Dung lấy tấm rè nhét vào khe hở trên cánh cửa để giảm bớt âm. Xong rồi cô vội lấy điện thoại ra để gọi ngay cho Quý. Phải mất một lúc thì ông ta mới nhấc máy, kèm theo giọng nói thì thầm: em gọi gì anh vào cái giờ này vậy, muốn chết cả nút hả? Anh ơi, em nghĩ ra rồi, em biết ai đập phá nhà em. Ai? Em tìm ra rồi hả? Bà công an chưa? Hình như là vợ của anh đó. Cái gì? Em nói linh tinh gì thế? Nếu không phải là vợ anh thì ai? Anh nghĩ xem còn ai có thù oán với em mà lại làm vậy. Em sợ vợ anh hết biết rồi, sắp tới bà ấy còn làm hại em nữa, em sợ lắm. Anh mau ly hôn rồi đón em đi, thêm lần nào nữa chắc em không sống nổi đâu. Nào bình tĩnh, chuyện còn chưa xác minh, em cứ bình tĩnh để đấy anh lo. Em phải tin anh chứ. À mà hai đứa kia nó có qua ở với em chưa? Rồi, con Lan đến tối phải về, con Đào thì chịu ở lại. Vậy thì tốt, em nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ nhiều, cứ để đó anh lo. Nói xong Quý cúp máy. Dung nghe tình nhân nói vậy vẫn không tài nào yên tâm cho được. Cô nằm trên giường thở dài từng chập, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh tưởng tượng đến cảnh mình bị đánh ghen rồi nhủ thầm: có khi nào mình bị người ta tạt axit, cắt tóc rạch mặt hay không? Càng nghĩ Dung lại càng cảm thấy ám ảnh. Cô ngồi bật dậy thu mình vào góc giường rồi run rẩy vì sợ. Trời đã về chiều, Dung sau một hồi cố gắng sốc lại tinh thần thì cũng đứng dậy. Mở cửa phòng bước ra, Đào và Lan lúc này đang chia nhau mỗi người nằm một góc trên bộ bàn ghế sofa để xem điện thoại. Muộn rồi, không đi chợ mua gì về ăn à chúng mày? Dung cất tiếng gọi. Có chứ, con Đào nó đi chợ rồi, chờ mày dậy thì nấu. Đi chợ rồi á, nhanh thế. Đào liền nhòm dậy rồi khoe: tao mua nhiều lắm nhá, nào là cá mực, tôm càng xanh. Sao nhiều vậy, định ăn tiệc à? Đúng vậy, Đào gần gù nói. Chị em mình tính ra mấy tháng rồi mới có dịp ngồi lại với nhau. Hôm trước ấy, tang lễ của thằng Tòng ấy cập dập quá, cho nên chỉ ghé qua thắp hương rồi thôi. Hôm nay mình nhất định phải làm một bữa ra trò. Ta cần mua cả rượu, đêm nay không say không về nhá. Nghe Đào nói như vậy, tâm trạng của Dung cũng phấn chấn hơn. Lan thì mỉm cười đon đả. Thôi, giờ hai đứa mày ngồi đây lo lau dọn chén bát, bắt nồi nước với nêm nếm gia vị đi, để phần sơ chế cá tôm cho tao. Hài lòng với sự phân chia này của Lan, cả nhóm bắt đầu chia nhau ra mỗi người một việc. Nhà Dung không dùng nước máy để sinh hoạt, mà chủ yếu sử dụng cái giếng khoan ở ngoài vườn, cho nên Lan phải khuân cái rổ hải sản ra tít ra ngoài để mà sơ chế. Gạo nước đầu tiên được kéo lên, nhìn là nước trong xanh mắt rưởi đang được đổ vào cái xô nhôm của trầm trồ. Ước gì nhà mình bên ấy cũng có được cây giếng thế này, thì đỡ biết bao nhiêu tiền nước phải đóng hàng tháng. Thế nhưng kéo gầu đến thứ hai, thì Lan cảm thấy có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi của mình. Cô liền nhíu mày lẩm bẩm, mùi gì lạ vậy chứ? Theo phản xạ, Lan nhòi người xuống cúi xuống miệng để xem thử. Và cũng chính tại đây, cô gần như là chết điếng. Bởi ngay phía dưới mặt nước giếng lúc này đang có một bàn tay nhỏ trắng thoát trồi lên. Lan hét lớn quẳng luôn cả chiếc gầu đang cầm trên tay, chạy như bay vào bên trong. Nghe tiếng hét thất thành, cả Dung và Đào liền giật bắn mình. Lan, mày sao vậy? Đào nhìn bạn với một cặp mắt đầy ái ngại. Có người ở dưới giếng. Cái con này, nói nhằng nói cuội gì đấy? Ta nói thật mà, có người dưới giếng còn thò tay lên đáng sợ lắm. Bạn Tín bắn nghi Đào và Dung kéo Lan ra giếng để xem. Đến nơi chỉ có hai người dám tới gần. Còn Lan chỉ đứng xa xa cách đến gần 3-4 mét. Ủa cái con này, mày định dọa bọn tao à? Làm gì có ai ở đây? Sao không có à? Có cái đầu mày ấy làm hết cả hồn. Lan lúc này cũng rón rén bước tới, đưa mắt nhìn xuống giếng. Đúng thật là bên dưới không có bàn tay kinh dị nào. Cô lắp bắp, sao lại thế này? Rõ ràng bàn ấy tao đã thấy mà, tao thề đó. Dung lúc này liền nói chen, thôi, chắc do trời tối mắt mày quáng gà cho nên nhìn nhầm cái cành cây khô nào đó. Miệng giếng nhà ta không có nắp đậy, nên thỉnh thoảng có mấy cành cây bên vườn nhà hàng xóm rơi vào, nổi lềnh bềnh một lúc rồi lại chìm xuống. Không biết những gì Dung vừa nói có thật hay không, nhưng Lan cũng chỉ biết vin vào nó để xua đi cảm giác sợ hãi trong người của mình. Công việc sơ chế đống hải sản cũng được Dung dành làm cho nhanh. Hơn 7 giờ tối, ba người Dung, Lan và Đào quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói. Hết mùi thơm từ nó bốc lên, Đào trầm trồ. Tại nghề nấu ăn dạo này của tao lên cao lắm, phải lấy chồng thôi. Gớm nữa, cái ngữ vô duyên bộp chộp như mày á thì có chó nó lấy. Câu nói của Lan làm cho cả bọn cười ồ. Còn Dung sừng nhớ ra mình quên chưa thắp hương lên bàn thờ con trai. Cô vội vàng đứng dậy hướng về phía bàn thờ trong góc. Vừa mới bật lửa châm nén hương xong, miệng còn chưa kịp thành khấn thì cô trợn trừng mắt, hoảng sợ hốt lên đánh rơi cả chiếc bật lửa trên tay. Lý do cho sự hoảng sợ này đến từ tấm di ảnh của thằng Tầm. Trong tấm di ảnh ấy, hình ảnh của nó mờ đục, không còn rõ nét như trước. Phần da dẻ nhợt nhạt, nhất là cặp mắt đen ngòm sâu hoắm không có chút lòng đỏ. Cái gì thế này? Xung lật lùi lại đằng sau, lúc này Đào và Lan cũng trông thấy biểu hiện kỳ lạ của đối phương. Đào đứng dậy bước tới vỗ vai của Dung một cái rồi gọi lớn. Này, mày sao vậy? Có chút giật mình, Dung quay sang nhìn bạn của mình rồi lắp bắp. Cái ảnh. Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về tấm ảnh của con trai. Nhưng thật kỳ lạ, đến khi nhìn lại một lần nữa thì tấm ảnh đã trở lại bình thường. Ủa, tấm ảnh là sao? Hay là bị lệch? Đã bước tới gần hơn, nhau mắt kiểm tra một lần nữa. Đúng lúc ấy, ngọn lửa từ chiếc đèn dầu kế bên bỗng phụt cháy. Một lửa bốc cao bén cả vào lông mày của Đào. Chết tiệt, cháy hết lông mày của tao rồi, trời ơi. Lan lúc này cũng xuất hiện kéo Đào ra khỏi bàn thờ, kèm theo lời cảm giảm. Cái con này, mày hậu đậu cũng vừa thôi chứ. Bây giờ cháy cả lông mày đáng đời chưa? Đã không có ai ưng rồi là còn xấu hơn nữa chứ. Câu nói đùa của Lan dường như không làm bầu không khí khá hơn một chút. Dung vẫn đứng yên bất động, còn Đào thì quát lớn. Mẹ nó chứ, ta đang giàu còn mày thì đùa được cả, mất cả hứng. Nói xong cô quay lại bàn ăn với một gương mặt tràn đầy sự tức tối. Còn mày nữa, lo thắp hương đi, đồ ăn nguội cả rồi. Nghe bạn thúc giục, Dung giật mình cắm vội nén hương đang cháy dở trên tay của mình vào chiếc lư nhỏ trước mặt rồi cùng lăn trở ra. Tuy khó chịu là như vậy, nhưng sau vài chén rượu đầu, Đào vui vẻ cười nói như cũ. Ăn xong Lan ra về như đã nói từ trước, còn Đào và Dung hai người dọn dẹp xong thì cũng vào phòng nằm nghỉ. Do tác dụng của rượu, Đào với mới đặt lưng xuống thì đã ngáy o o. Còn về phần của Dung, cô nằm thử người ra, bắt đầu suy nghĩ. Chuyện tấm di ảnh của thằng cu tổng biến đổi lúc nãy vẫn còn in hẳn trong tâm trí của cô. Và rồi một âm thanh khô khốc liền vang lên, chấm dứt sự mông lung của Dung. Nhận ra âm thanh kia xuất phát từ bên ngoài, cộng với việc nhớ lại vụ đột nhập đáng sợ vào đêm qua, cô nhòm dậy vừa lay vừa thì thầm: Đào, Đào ơi! Không thấy bạn của mình trả lời, chỉ có tiếng ngáy khẽ khẽ đáp lại. Dung đánh bước một mình xuống giường, rón rén đi ra cửa phòng áp sát tai vào để nghe ngóng. Đúng là có một tiếng gì đó ở bên ngoài cửa. Nhớ lại sự việc hôm qua, Dung tất nhiên không dám manh động mở cửa rồi một mình. Cô quay lại phía giường, cô đánh thức Đào dậy. Đào ơi Đào, dậy đi. Lần này Đào cũng có chút phản hồi, cô nhăn mặt trong cơn ngái ngủ. Làm sao? Tớ đang ngủ mà. Dung đưa tay lên miệng. Im lặng đi, đừng nói to. Hình như ở bên ngoài đang có người. Nghe đối phương nói tới đây thì Đào tỉnh cả ngủ. Cô trợn tròn mắt thì thầm: Thật á? Nó đang ở bên ngoài. Bây giờ phải làm sao đây? Tao sợ quá, tao có nên gọi cho công an hay là la lên cho hàng xóm tới giúp không? Từ từ, mày chưa biết tụi nó có mấy người. Lỡ la lên tụi nó vô đường cùng rồi làm hại mình thì sao? Cứ ở yên đó, tao dình xem thử thế nào đã. Vừa nói Đào vừa nhổm người dậy, rón rén bước xuống giường. Thấy cô nói cũng có lý, cho nên Dung gật gù bám theo sau. Đến đường cửa phòng, Đào xoay nhẹ cái tay nắm, ghé mắt nhìn qua khe hở. Ở bên ngoài lúc này tiếng động vẫn vang lên không ngừng. Sao rồi, mày thấy có mấy đứa? Trước câu hỏi của Dung, Đào vẫn đứng yên bất động. Dung dùng tay lay nhẹ cái bờ vai thì bất ngờ Đào đổ quỵ xuống đất, hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Khỏi phải nói Dung sợ tới mức quýnh quáng, cô không còn biết phân tích thiệt hơn nữa mà cứ như vậy gào to: Cứu với! Sau tiếng gào la của Dung thì có vài người hàng xóm xuất hiện, vốn đã biết chuyện đêm qua cho nên họ còn xách theo cả gậy gộc dao dựa. Thế nhưng khi phá được cánh cửa để xông vào thì lại chẳng thấy ai ở trong nhà. Từ trong phòng, Dung mở cửa chạy ào ra: Cứu! Bạn tôi bị làm sao ấy? Thế là đám người hàng xóm lại hối hả chạy ngược ra tìm xe đưa Đào đi cấp cứu. Sau gần nửa giờ thăm khám thì một cô y tá chạy ra ngoài thông báo tình hình với Dung. Chào cô là người nhà của chị Đào phải không? Vâng, tôi đây. Bạn cô thế nào rồi? Chị Đào hiện đã tỉnh, sức khỏe cũng bình thường trở lại, nhưng tâm lý thì có chút bất ổn. Sao? Cô nói vậy là sao? Cái này tôi và cả bác sĩ không rõ. Những lúc còn đang hôn mê, chị Đào cứ lẩm bẩm nói gì đó trong miệng. Đến khi tỉnh dậy thì chị trợn trừng mắt đuổi xua hết mọi người, còn bảo đừng lại gần mình. Bác sĩ đoán do chị ấy gặp phải một cảnh tượng hay cú sốc nào đó lớn lắm, cho nên ngất đi và lâm vào cảnh hoảng loạn như vậy. Nếu chị là người nhà thì chắc chắn vấn đề này chỉ có chị giải quyết được. Bây giờ chị có thể vào trong trò chuyện với chị ấy. Nếu mà tình hình không ổn, vẫn còn kích động, thì bọn em sẽ chuyển sang biện pháp tiêm thuốc an thần. Vâng, tôi cảm ơn. Dung gật đầu nhanh chóng đứng dậy bước vào trong phòng bệnh. Tới nơi thì cô nhận ra Đào đang ngồi thu lu trên giường. Đào! Nghe tiếng gọi, Đào giật mình quay sang và rất nhanh, cô như là vỡ òa, vội lao tới ôm chầm lấy đối phương. Dung ơi, tao sợ quá. Có chuyện gì mày nói đi. Rốt cuộc mày nhìn thấy gì mà ngất đi? Tao... Đào đảo mắt xung quanh một lượt, sau mới ghé sát vào tay của Dung thì thầm: Dung à, tao thấy thằng Tâm. Tất nhiên nghe xong Dung không tin, cô nhíu mày vỗ một cái khá mạnh vào lưng bạn. Cái con này, giờ nào còn đùa. Trông tao dễ bị lừa lắm hay sao? Mày... Thế nhưng khi nhận ra gương mặt đầy sợ hãi của Đào, Dung khựng lại vì có cảm giác đây không phải là nói đùa. Đào sụt sùi nói: Ta nói thật đó Dung à, lúc ghé mắt vào cửa thì tao thấy thằng Tòng đứng ở bên ngoài. cả người của nó ướt sũng, tay chân co quắp lại chỉ còn da bọc xương. Gương mặt của nó đáng sợ hơn khi da rẻ nứt ra thành từng mảnh. Sợ quá tao chỉ thấy tới đây rồi không biết gì nữa. Mày nói thật chứ? Tao thề, tao mà có nửa lời gian dối tao chết không nhắm mắt. Thôi đi, đừng đem chuyện sống chết ra thề ghê lắm. Mà này, tao hỏi thật, mày có tin vào chuyện tâm linh không? Trước câu hỏi của đối phương, Dung khẽ lắc đầu. Tao không tin vào mấy chuyện này lắm. Trời đất, thế mà tao quên khuấy không hỏi mày. Lúc thằng cu tổng mất, mày có muốn thầy làm lễ cầu siêu trục vong cho nó rồi đem lên chùa không? Không. Thú thật với mày, tao trước giờ không dành. Tang lễ của thằng tổng do bố mẹ tao sắp xếp. Trời đất, vậy là không ổn đâu. Thật tao đoán thằng tổng nó chết đuối nên hồn không siêu thoát. Đêm đêm nó hiện về vì nó nhớ nhà, nhớ cả mày. Mấy cái chuyện này đừng còn nghi ngờ nữa. Tao từng chứng kiến rồi cho nên tao biết. Thật sao? Dung hoang mang nói. Nếu như vậy thì đêm qua là do thằng tổng nó đập phá đồ đạc. Cái này cũng rất có thể là như vậy. Bây giờ mày phải nghe lời tao, đi mướn thầy về làm lễ ngay. Để lâu thằng tổng nó sinh oán hận thì nó hại tới cả mày nữa đấy. Trời đất. Nghe Đào nói mà tay chân của Dung run lên bần bật, mồ hôi toát ra như tắm. Lại một lần nữa cô bấu lấy tay của Đào, nói bằng một giọng khẩn khoản. Đào, mày dành giúp tao. Tao biết bà thầy nào đâu mày nhờ. Tìm giúp thì tao tìm được, nhưng mà tiền thuê thầy về làm phép cao lắm. Lần trước tao nghe đâu người nào muốn thuê thầy ít nhất cũng phải 20-30 triệu đấy. Nhiều vậy á? Tất nhiên rồi, tiền này là tiền để sắm sửa lễ, chứ ông thầy ông ấy không ăn uống gì đâu. Mày cứ chuẩn bị tiền đi, có rồi bảo tao liên hệ giúp cho. Cái này... Dung ngập ngừng bởi cô làm sao có được số tiền lớn đến như vậy. Và rồi sau một hồi suy nghĩ trong đầu, Dung hiện lên một cái tên quen thuộc. Cái tên ấy có thể giúp cho cô được số tiền mà mình cần. Nghĩ đã làm, cô lấy cớ đi mua ít đồ rồi rời khỏi phòng bệnh của Đào. Ra đến khoảng sân trống phía trước, Dung tìm ngay đến một khúc cây khá vắng rồi lấy điện thoại ra gọi. Alo, em sao nữa đấy hả? Anh đã bảo là nếu không có chuyện gì thì đừng gọi thẳng như vậy. Ở đầu dây bên kia, giọng của ông Quý vang lên kèm theo một chút khó chịu. Anh à, em có chuyện muốn nói, chuyện quan trọng, không đùa được đâu. Có chuyện gì em nói đi. Em đang cần tiền để mướn thầy về trục vong thằng cu tòng. Cái gì? Em bị điên à? Từ hôm qua tới bây giờ em kiếm nhiều cớ lắm đấy. Sao cần tiền làm gì? Khai thật đi rồi anh cho. Em nói thật mà, anh phải tin em chứ. Phong hồn của thằng tòng nó đã 2 lần hiện về, con Đào nó cũng mơ thấy mà. Nếu không tin anh cứ hỏi nó đi. Thôi anh hiểu rồi, chắc em lại nghe lời của nó suối bậy. Ma cỏ không có thật, em đừng có mê tín. Thôi nhanh, bận rồi, nếu không có chuyện gì cần thiết đừng gọi nhé chứ. Vâng em. Chưa kịp nói hết câu thì ông Quý đã cúp máy. Dung buồn bã ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua, cô cảm giác được mình bị bỏ rơi. Còn về ông Quý thì ông tắt máy xong thì lẩm bẩm, mẹ nó chứ, học ở đâu cái thói vòi tiền thế này, lại còn già thần già quỷ, đúng là đàn bà. Vừa nói ông vừa quay vào trong nhà, nhưng chưa kịp bước ông đã trông Thích Thành đứng trước mặt của mình. Mày ra đây làm gì, giật hết cả mình. Bố vừa nói chuyện với ai đấy, mày hỏi làm cái gì, học ở đâu cái thói tò mò. Ông định lừa dối mẹ con tôi đến bao giờ? Cái thằng này mày bị điên à? Mày nói linh tinh cái gì vậy? Ông đừng nói dối nữa, tôi biết cả rồi, đồ phản bội. Mày thì biết cái gì chứ? Cái đồ vắt mũi chưa sạch. Liệu cái thần hồn của mày đó, không phải là muốn nói gì thì nói đâu. Tao vừa gọi điện thoại cho một người bạn, mày đừng có mà nghe vài câu rồi đánh giả đón non. Tôi đâu có nghe từ ông. Nhận ra trong câu nói của Thành có chút ẩn ý, ông Quý nhíu mày hất hàm. Thế đứa nào nói cho mày biết? Thằng nào con nào? Để tao tìm tới tận nơi bẻ răng nó ra về cái tội đặt điều. Thành cười gằn giọng, được thôi, nếu ông làm được thì cứ làm. Chính là thằng nhỏ bị ông ức hiếp đến chết đuối ở dưới sông nói cho tôi nghe. Ông có ngon thì ra đó bẻ răng nó đi. Sao? Mày nói cái gì? Ông nghĩ việc xấu ông làm không bị người ta phát hiện à? Thằng bé xấu số đó cả mẹ nó cũng là một người phụ nữ tội nghiệp. Tội nghiệp như mẹ tôi vậy. Mày... Ông Quý gồng mình tắt một cái thật mạnh vào con trai. Mày có thôi đi không? Mày nói nữa tao giết mày đấy. Giết đi. Ông giết tôi đi. Rồi tôi và thằng bé đó cùng nhau hiện hồn về bóp cổ ông. Hiện giờ nó đang ngồi vắt vẻo trên vai của ông đấy, ông không thấy sao? Nghe những lời nói này, ông Quý gần như sợ đến mức run rẩy cả chân tay. Theo phản xạ, ông đưa tay lên cua quào như để xua đuổi bất cứ thứ gì đang đậu trên người của mình. Còn Thành cầu ngửa cổ cười thêm mấy tiếng rồi mới chịu quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm trông Quý rùng mình. Những gì vừa diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Nhớ tới cuộc gọi với Dung ban nãy, ông vội lấy điện thoại ra gọi cho cô. Alo, anh gọi làm gì vậy? Định chỉ chết tôi nữa sao? Không, Dung này, em mau tìm thầy đi. Tiền bạc anh sẽ lo. Anh nói sao? Mau tìm thầy đi, cô bị điếc à? Mau tìm thầy đi. Về yểm bùa hay trục vong gì cũng được, cô làm ngay được không? Vâng, em làm ngay. Thế là ngay buổi trưa ngày hôm sau, một ông thầy bùa nổi tiếng được Đào giới thiệu đến làm lễ. Ngoài Dung và bạn cô thì có ông Quý cũng xuất hiện. Tất nhiên là ông giải thích mình vô tình đến thắp hương cho thằng cu tầm. Cái lý do chính đáng như vậy đúng là không ai nghi ngờ ông ta được cả. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, ông thầy bắt đầu khấn lễ. Vừa khấn đông vừa giải muối gạo vương vãi khắp mặt sân. Sự việc tiếp theo khiến cho tất thảy mọi người cảm thấy lạnh gáy. Trên đống gạo muối đựng vắt ra ấy, những vết chân nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Mặc dù không ai thấy có bất cứ người nào đi qua, Dung ngã quỳ xuống rồi gào lên: Tòng, là con phải không? Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy gió bắt đầu nổi lên, đánh bay luôn đống gạo muối trước sân. Khương mạnh của ông thầy tối sầm lại ra vẻ đăm chiêu. Ông gác cây chuông nhỏ trên tay cổ mình xuống bàn rồi thì thầm: Thằng bé không chịu để tôi trục. Hơn nữa nó vừa mất nhưng không hiểu sao âm khí quá nặng. Trước khi chết nó bị đánh đập hành hung hay gặp chuyện ức chế gì không? Nghe câu hỏi ông Quý có phần chột dạ, Dung thì giả vờ lắc đầu: Thưa thầy, con không biết. Thầy có cách nào khác không, làm ơn giúp con? Cách thì có. Để ta gọi hồn thằng bé lên, nghe nó nói chuyện để đạt nguyện vọng hay mong muốn. Mình làm theo nó yên lòng thì việc trục vong của tôi dễ dàng hơn. Thầy à, tôi có chuyện riêng muốn hỏi. Giọng của ông Quý vang lên. Ông phải ngắt buổi lễ tại đây, bởi nếu làm theo lời của ông thầy, nhớ đâu vong hồn của thằng Tòng hiện lên và trần hết tội lỗi của ông và Dung thì sao? Ở đây đâu chỉ có mình ông, những người kia nghe được chắc chắn sẽ một đồn mười, mười đồn trăm lên cho mà xem. Ông thầy bùa dường như cũng hiểu ý của đối phương. Ông quay sang phía Dung và Đào: Tôi đang cần một chút nước nóng với một ít trà khô, phiền hai cô xuống bếp chuẩn bị được không? Dạ, bọn con đi ngay. Đã hai người phụ nữ đi khỏi, ông Quý liền bước tới gần: Thưa thầy, nếu như không trục được vong thì thầy có cách nào chấn yểm luôn không? Chấn yểm tất nhiên là được, nhưng cách này ác lắm. Đứa bé không được siêu thoát, nó cứ ở dưới sông làm ma ra bắt hồn người ta. Kệ đi. Vừa nói ông vừa dúi một cái phong bì dày cộm vào tay của đối phương. Thầy giúp con được chuyện này, con không quên ơn thầy đâu. Số này chỉ là một nửa, làm xong xuôi con gửi thầy nửa còn lại. Cái này anh là gì của thằng bé? Dạ không là gì, thầy cứ giúp đi, hỏi gì mà lắm vậy. Thế thì tôi không giúp anh được. Chuyện này thất nhân ác đức, tôi mà làm theo thì có khi ảnh hưởng đến cả bản thân của mình. Hơn nữa nếu anh muốn thì đợi mẹ của thằng bé nói, nếu cô ấy đồng ý tôi sẽ giúp. Ông điên à? Quý khựng lại bởi lúc này Dung và Đào đã quay trở lại, đã đẫm nước nóng và chén trà khô xuống bàn. Cô thì thầm: Dạ thưa thầy, con đã chuẩn bị rồi ạ. À, tôi cảm ơn. Vừa nói ông lại vừa nhìn sang Quý. Tuy nhiên thì ông lại không nói gì cho Dung biết về ý định của người đàn ông kia. Buổi lễ lại tiếp tục. Vì thầy ngồi dưới đất cho mấy nén nhang rồi nhắm mắt cùng mình lại. Không biết ông đang làm gì, nhưng đến hơn 10 phút sau ông mở mắt ra. Nếu để ý quan sát, cặp mắt của ông đã đỏ hoe. Ông trừng mắt nhìn Quý như thể căm ghét đối phương lắm. Cô Dung này, lại đây tôi bảo. Vâng thưa thầy, thầy cứ nói. Con trai của cô hiện giờ còn việc phải làm. Nó bảo là nó thương cô, nó không muốn cô phải khổ. Còn sau khi nó làm xong việc, nó sẽ về báo mộng. Lúc đó cô chỉ cần đem di ảnh của nó gửi lên chùa, ngày ngày nghe kinh Phật cho đến khi đầu thai là được. Trời đất đi con tôi, con ơi là con. Buổi lễ đến đây cũng kết thúc. Có một điều lạ là ông thầy bùa không lấy tiền công, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Sau khi ông thầy đi khỏi, Quý cũng ra xe ra về. Trên đường đi ông ta cứ nghĩ mãi đến lời của thầy bùa vừa nói. Nó còn làm việc ư? Việc gì mới được? Chẳng lẽ nó định ám hại mình? Nghe đến đây thì ông ta chột dạ. Mẹ nó, chết rồi còn dai như là đỉa vậy. Được lắm, thầy này không được thì tao tìm thầy khác. Tao sẽ cho một ông thầy khác thật cao tay, ểm chết mẹ vong hồn mày. Thế nhưng cái ý định này của ông Quý mãi không thực hiện được. Bởi chiều cùng ngày người ta phát hiện thi thể của ông nằm úp xuống sông, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đến lúc kéo ông lên bờ thì họ phát hiện tay chân của ông đã gãy gần hết, miệng há to cả mắt trợn ngược. Không ai biết vì sao một vị thầy giáo đáng kính lại ra đi trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy. Nhưng chỉ đoán trước khi chết, ông đã trông thấy một thứ gì đáng sợ lắm. Tang lễ của ông Quý được tổ chức với nhiều hoa và người đến viếng, trong ấy có cả Dung. Nhưng cô không đến để tiếc thương nhân tình. Thắp xong ném hương lên bàn thờ, cô bước tới chỗ mẹ con bà Ngọc đang đứng rồi quỳ sụp xuống để xin lỗi. Tại đây cô kể hết mọi chuyện, khiến tất thảy mọi người có mặt đều bất ngờ. Những tưởng đâu bà Ngọc sẽ tức giận nổi điên với Dung, nhưng bà bình tĩnh đến lạ. Thì ra bà đã đoán được từ lâu chồng mình có quan hệ tình cảm bên ngoài, nhưng bà không ngờ rằng tình địch của mình cũng bị chính miệng mồm của ông Quý lừa đảo. Rời khỏi tang lễ, Dung ôm di ảnh con trai lên chùa rồi quy y tại đây. Không ai biết vong hồn của cu Tòng đã siêu thoát hay chưa. Còn căn nhà mà Dung thuê lúc trước cũng nhanh chóng được một cặp vợ chồng trẻ thuê. Người vợ hình như đang mang bầu gần một tháng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp.